Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 98, góc truyện audio.com. Chấm, Yunji đi học, chẳng mang theo thứ gì cả. Thấy thế tên bạn cùng bạn mới thắc mắc, sao đi học lại không mang theo đồ học? Tôi quen mượn đồ bạn bè rồi. Hố Súc cười ra nước mắt, nhìn Yunji rồi hỏi tiếp. Cậu muốn mượn gì? Tôi đem hơi nhiều chắc có dư. Mượn trái tim và tình yêu của cậu được không? Ớ hớ, cách chương.